kiếm tốt quá à, chương 649, qua lại như thoi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất còn có càng lớn dã tâm, đó chính là kiếm bành cùng với kiếm bàn. Sau khi thành công bắt đầu đọc qua kiếm quang phân hóa, hắn một mực tựu rất ao ước nội kiếm xuất kiếm phương thức, cũng vẫn cho rằng nội kiếm phương thức mới là kiếm khí phương thức cao nhất. Bởi vì kiếm khí nuôi dưỡng ở Nê Hoàn Cung trong thức hải có thể trình độ lớn nhất lây nhiễm đến tu sĩ đối đại đạo lý giải. Dạng gì phi kiếm mới là lợi hại nhất, không phải hộp kiếm bên trong phi kiếm kia là bên ngoài khống tràng, vô luận pháp lực còn là thần hồn bên trên đều hòa tu sĩ không có hoàn toàn dung hợp, không có khe hở kết nối. Cũng không phải trong đan điền kiếm bàn, mặc dù nơi này đã thuộc về bên trong bí tràng, nhưng là bên trong bí pháp lực trường, không phải bên trong bí tinh thần tràng, trong này là có khác biệt. Kiếm tu cảnh giới càng cao, quyết định phi kiếm uy lực đồ vật tựu càng ngày càng lưỡng cực phân hóa. Tài liệu kiếm trận khắc lục kiếm phôi, những vật này chờ đến chân quân giai đoạn đều có thể chính mình bằng ý thức cải tạo, căn bản cũng không phải là vấn đề. Pháp lực tu vi, những vật này cũng càng ngày càng biến thành cơ sở, là nền tảng, nhưng bản thân lại không thể kiến tạo nhà cao tầng. Phi kiếm càng về sau, tính quyết định nhân tố bắt đầu biến chỉ một. Liền là tinh thần, liền là đạo cảnh, liền là kiếm linh, chờ một chút nhìn không thấy sờ không được thần bí loại phạm vi. Cho nên muốn vĩnh viễn nghiền ép đồng cảnh, hắn tựu nhất định phải trước thời hạn ở phương diện này hạ thủ. Hắn luyện kiếm bàn, căn bản cũng không phải là muốn đem kiếm bàn làm đến trong đan điền. Nam chân nhân quá coi thường hắn điên cuồng. Hắn mục đích căn bản chính là muốn đem kiếm bàn làm đến Nê Hoàn trong thức hải, giống như nội kiếm vị trí. Chỉ có dạng này, hắn kiếm linh phi kiếm, mới có trình độ lớn nhất phát huy. Chỉ có dạng này, phi kiếm của hắn mới có thể luyện thành quyết định kiếm tu sức chiến đấu cao thấp kiếm quang phân hóa. Mà không phải giống ngoại kiếm như vậy cao không được thấp chẳng phải, hóa ra cái số trên trăm ngàn đạo kiếm quang cùng nội kiếm động một tí hơn vạn tựu căn bản không so được. Hắn không chỉ muốn nghiền ép ngoại kiếm còn muốn nghiền ép nội kiếm. Đương nhiên càng muốn nghiền ép pháp mạch, muốn làm đến điểm này, liền không thể đi đường thường. Mà lại hắn cũng không cho rằng thanh phi kiếm bỏ vào trong thức hải sẽ có vấn đề gì. Hắn kỳ quái là, ngoại kiếm nhất mạch tồn tại vài vạn năm tựu không có một cái nghĩ đến loại phương thức này sao? Điều kiện tiên quyết là trước phải thanh phi kiếm bàn thành kiếm bàn. Bàn kiếm quá trình có nhiều chậm, Lâu Tiểu Ất đáp án là, hắn dòng dã bàn 3 năm, cuối cùng đem tứ quý từ một thanh thẳng kiếm cuộn thành một thanh đao cong. Chậm khiến người giận sôi. Bất quá bàn kiếm quá trình vẫn ở cải tiến tối ưu hóa bên trong, không chỉ có chính hắn nỗ lực cũng có Hào Sơn ngoại kiếm chân nhân chân quân trợ giúp, những này lưu thủ ngoại kiếm chân quân tại cẩn thận phán đoán thử nghiệm kiếm bàn về sau, bắt đầu đưa ra cá nhân ý kiến, đây là một môn phái lực lượng, tập thể trí tuệ tiếp qua mấy năm, đến từ ngũ hoàn ngoại kiếm chân quân chân nhân cũng sẽ gia nhập hàng ngũ đó. Đây chính là nam chân nhân trong miệng tôn sùng, toàn dân sao chép. Nhưng Lâu Tiểu Ất một mực kiên trì là không mượn dùng ngoại bộ ngũ hành lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không vội, bởi vì mục đích là bỏ vào trong thức hải, đây chính là so đan điền đều muốn tinh vi yếu ớt nhiều vị trí, hắn nhất định phải đầy đủ cẩn thận, chỉ có sử dụng tự thân thuần túy ngũ hành lực lượng mới có thể làm đến hoàn mỹ khống chế kiếm bàn. Nếu không, nóng lòng cầu thành mà nói, nếu như có một ngày thật bàn kiếm thành công, thanh kiếm bàn giới tự bỏ vào trong thức hải, một khi chu vi ngũ hành hoàn cảnh mất khống chế, mà hắn lại sử dụng ngoại giới ngũ hành lực lượng kia là thật có khả năng kiếm bàn tại trong ý thức hải duỗi thẳng. Tương đương từ đầu mình bên trong toát ra thanh thước dáng dấp phi kiếm, căn bản chính là một loại tự sát hành vi. Hậu nhân sẽ viết yên đầu, vù mỗ năm ngày nào đó, bởi vì chuyện vặt mà bi quan chán đời, tự bắn bay kiếm đâm não, toàn kịch chung. Chính là bởi vì hoàn toàn sử dụng chính mình ngũ hành lực lượng, không có mượn nhờ nhiều loại ngũ hành tài liệu hoặc là hoàn cảnh, hắn bàn kiếm tốc độ mới chậm như ốc sên. Đây là bởi vì bản thân hắn cảnh giới có hạn, đối kim đan tu sĩ tới nói, có thể khống chế đạo cảnh lực lượng cuối cùng cùng nguyên anh bất đồng. Cái này trong lúc đó, hắn cũng thỉnh thoảng ra mấy lần tiểu nhiệm vụ, mỗi năm xuân tế lúc tới thảo nguyên quan sát vô chúc nhóm khí vận nghi thức, dùng cái này hy vọng từ trong nhìn ra chút gì. Hắn tin tưởng nhất định có thể nhìn ra. Chỉ cần hắn kiên trì, 3 năm sau, cùng nam chân nhân lên tiếng chào hỏi, chui vào trung lão phong, lần nữa về đến phản vật chất thế giới. Hắn đã kết đan gần 100 năm, là thời điểm đem tu vi đề cao đến kim đan trung kỳ, đây là nền tảng, tại phức tạp mê mắt trong tu hành lộ vẻ khuyết thiếu điểm sáng, nhưng là duy nhất không thể thiếu. Có tu vi, mới kêu tu sĩ. Không có tu vi quản ngươi tầm mắt cao bao nhiêu, lý giải bao sâu, cũng là phàm nhân. Lần này tiến vào Lưu Vong Địa, Lâu Tiểu Ất không có tới hắn quen thuộc này tòa đỉnh núi, hắn đổi phương hướng. Tại phán đoán của hắn bên trong, chính mình còn sẽ tới nơi này rất nhiều lần, kéo dài mấy trăm năm, như vậy, sao lại muốn đem chính mình cố định chết đâu? Mỗi lần thay cái phương hướng, thay cái tu hành địa, liên đới lấy đổi cái mới thành thị nhân loại hoàn cảnh, nhấm nháp bất đồng mỹ thực, lãnh hội bất đồng nhân văn phong tình, trợ giúp bất đồng cần trợ giúp một mình sinh hoạt các phụ nữ, cũng là một loại vui vẻ. Tại Hào Sơn dưới chân, có rất nhiều đồ vật còn không tốt quá mức tùy ý phóng thích, nam lão đầu tử nhãn tuyến quá nhiều, hắn thả cái rắm đều có thể biết, cũng không bằng nơi này tới tự do tự tại. Hành không là cái nơi tốt. Ở chỗ này, hắn chân chính hiểu được ngũ hành, lại lấy được kiếm bàn chi thuật, còn có thể dễ dàng tại chính phản vật chất không gian xuyên tới xuyên lui, không có so nơi này càng thích hợp hắn tu hành địa phương. Cảm tạ ngũ hoàn các đại nhân vật đối với hắn trừng phạt, mặc dù bọn hắn trừng phạt mỗi lần đều trừng phạt không đến giờ bên trên. Nếu là lúc trước, Lâu Tiểu Ất sẽ đối với cái này đắc chí, cho là mình khí vận cao minh, là nên. Nhưng bây giờ hắn sẽ không như thế suy nghĩ. Đây không phải khí vận mà là tông môn đối với mình môn hạ đệ tử bồi dưỡng. Đại tu nhóm mặc dù cũng không minh bạch rốt cuộc nhưng có thể tại trong cõi U Minh đem các đệ tử đưa đi bọn hắn thích hợp nhất địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Hiên Viên, hắn đã từ từ sinh ra nơi quy tụ cảm giác, mặc dù loại cảm giác này tới có chút chậm nhưng có liền là có. Cái này cũng là hắn đối gần nhất trăm năm qua liên quan tới khí vận một chút thần thần bí bí rất để ý nguyên nhân. Không hoàn toàn là vì chính mình, mà là hắn lo lắng thần bí như vậy biến hóa có phải hay không là nhằm vào ngũ hoàn. Thanh không, sư môn của hắn, nếu không không cách nào giải thích vì sao những này kỳ quái liền một mực vây quanh hắn. Hắn bất quá là cái tiểu nhân vật cần phiền toái như vậy sao? Cho nên, hoặc là nói, vây quanh Hiên Viên, không quản là tại ngũ hoàn lúc bà Sa Tinh, còn là tại Hào Sơn phụ cận Thảo Nguyên. Phiền toái chính là khí vận thứ này là cái không có cách nào hướng sư môn giải thích đồ vật. Hắn cũng có thể cảm giác đến khí vận tồn tại có được thận độc tính, nếu như hắn đem chính mình bí mật khuếch tán ra, hắn đem mất đi phần này khí vận. Vận mệnh đại đạo băng tán, cũng chỉ có thể tại có được khí vận người cái này trong vòng nhỏ tồn tại, phảng phất là một cái khác giang hồ, một cái khác tu chân giới. Khí vận người sân khấu, nhưng là vì sao tại Thảo Nguyên tựu có người có thể bán buôn khí vận đâu? Hắn cần tìm ra trong này nguyên nhân. Cho nên chỉ cần tại Thanh Không bên kia, hắn tựu cho tới bây giờ đều không bỏ qua người trong Thảo Nguyên tế tự. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc điêm ký. Hắn sớm muộn đến từ trong điêm ký ra chút gì đó. Cách chương.